Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit by L.I. Xuông chủ của Bạch Thường Vi là ai? 117 quỳ xuống ngậm cho tốt gọi 4 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 13 giờ 49 phút 11 giây nhắn lại tôi phắc. Là mo sao, nhưng nói như vừa nãy. Cũng có điểm giống, 118 45 Hissa ZDDH Kanak 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 13 giờ 53 phút 23 giây nhắn lại tôi không rõ ông chủ có tham gia chiến dịch Outbox không? Thế nhưng tôi khẳng định ông chủ là một pháp sư, tôi thấy ngài ấy vẫy vẫy quyển sách bay tới bay lui, còn có thể dùng tay không nhóm lửa. Thế nhưng bình thường rất ít thấy ngài sử dụng ma pháp. Quan hệ của chỉ huy và ngài ấy không tồi đâu, ít nhất chỉ huy sẽ không phát hỏa với ông chủ. Tôi từng bị lời răn dạy kỵ sĩ lười biếng của chỉ huy dọa cho phát khóc. QAQ, 119 Chubby Hero 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 13 giờ 54 phút 55 giây nhắn lại ha ha ha. Thời điểm Arthur mắng người khác sẽ trở nên cực kỳ hung hãn, lời lẽ chua ngoa vô cùng. 120 10 là 14 là 4 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 13 giờ 56 phút 43 giây nhắn lại ông chủ của mấy người tên Mo đúng không? Nếu đúng thì, tôi khẳng định ổng có tham gia chiến dịch Outbox, từng là thành viên của pháp đoàn. Cái tên khách sạn Bạch Thường Vi là để tưởng nhớ pháp sư đoàn Bạch Thường Vi toàn quân bị diệt. Lúc ấy pháp đoàn chỉ còn vài người có thể sống sót. Mò được Arthur cõng về, bị thương rất nặng, chiến tranh kết thúc liền rời khỏi pháp đoàn mở khách sạn, đại khái là ký ức quá khó quên, 121. IHIHI ngươi nha 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 13 giờ 58 phút 59 giây nhắn lại. Tất cả đều rất lợi hại, 122 dưới váy có chim lớn 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 2 phút 17 giây nhắn lại mò à, thời gian tôi còn kiến tập ở pháp đoàn Bạch Thường Vi thì ổng vẫn ở lại, không sai biệt lắm là pháp sư hạng nhất nhì ở pháp đoàn. Cái con người có thể đem ma pháp dung nhập vào sinh hoạt thường nhật lại ít dùng tới ma pháp ấy hả? Có chút thổn thức 123 Uli Nguyệt Nguyệt cái gì Nguyệt 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 4 phút 56 giây nhắn lại Williamson dậy rồi. Arthur đem cậu ấy xách qua một bên, mặc kệ vương tử sắc mặt hung hăng sạc cho một trận. Williamson thoạt nhìn vô cùng áy náy, thề với Arthur sẽ không bỏ cuộc huấn luyện nào nữa. Lúc cậu ấy giơ tay tôi thấy cổ áo hạ xuống, thoáng thấy loang lổ. Vết đỏ, 124 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 5 phút 42 giây nhắn lại quý ngài chủ thất cứ như vậy coi như không biết gì mà chuyển đề tài à, 125 tình vân giống như sợi bông màu tím 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 7 phút 29 giây nhắn lại vệt đỏ. Làm cái quần què gì mà có vệt đỏ. Thiên chân vô tà như tôi không biết gì hết, 126 trong trời đêm sáng nhất viên Sayi kia 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 8 phút 47 giây nhắn lại bắt quái này đủ kích thích 127 một bậc đăng ký đuổi ma sư Lâm Giếng Hùng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 10 phút 56 giây nhắn lại quốc vương bệ hạ biết chuyện có tức ói máu mà chết không nhỉ, 128 đông đông đông. 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 12 phút 34 giây nhắn lại mò so với quốc sư thì sao, 129 siêu cơ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 14 phút 27 giây nhắn lại tôi cảm thấy bệ hạ sớm đã quen với vương tử không đáng tin rồi, 130 hy vọng chậm chạp không tới chờ đến khổ đã chết người 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 17 phút 24 giây nhắn lại không thể so sánh. Quốc sư thiên về lý luận, Mo là kẻ điên cuồng theo đuổi thực tiễn, 131 cứu vớt thế giới đáng khinh tiểu nói nhiều 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 17 phút 56 giây nhắn lại đừng hỏi cái vấn đề dễ kích vua thế, 132 KK Kim Be. 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 19 phút 31 giây nhắn lại AAAA Williamson tiểu thiên sứ của Mỹ. Thế mà lại cùng một tên tự luyến cuồng chung một chỗ. Góc truyện audio.com. 133 đẩy vung mày một mặt canh gà 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 22 phút 26 giây nhắn lại cái này không có cách nào so sánh. Bọn họ chênh lệch nhau mấy đời, 134 lăng mộ giật 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 25 phút 11 giây nhắn lại kẻ điên cuồng theo đuổi thực tiễn ha ha ha, xem ra thread này không ít đồng đội tại pháp đoàn và bạn cùng trường tại học viện. Hỏi một câu có bao nhiêu người bị mo kéo đi làm chuột bạch rồi, 135 chớ xả kinh nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 29 phút 31 giây nhắn lại mạnh dạn giơ tay, 136 cận đảo với nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 33 phút 15 giây nhắn lại vệt đỏ. Cũng có thể là do muỗi cắn, mùa hè đám muỗi cũng có thể trở nên ngang ngược, 137 mau quỳ xuống dưới chân bố nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 34 phút 32 giây nhắn lại tôi là người bị nó kéo đi thí nghiệm pháp chú đây. Khi đó bọn tôi vừa mới vào học viện, mo thề thốt mình đã cải tiến được thạch giáp thuật của giáo sư Lạc Lãng, sau đó đem tôi biến thành màu xanh lục. Mấy người biết không, 3 ngày sau tôi mới trở về bình thường được, từ sợi lông đến móng chân, đều là một màu xanh lục, 138 dạ vũ không phiền Winter. Dumpling nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 35 phút 21 giây nhắn lại ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đau lòng thay cho lầu trên. Không phải có mỗi trên đầu đội nón xanh, đây cả người là thảo nguyên xanh, 139 vốn là trứng tôm muối nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 37 phút 57 giây nhắn lại trời má, ông chủ thì ra có thể làm những việc thế này. Ngài ấy trong mắt tôi là con người hiện thân cho an tĩnh theo năm tháng ấy. Hình tượng, hoàn toàn sụp đổ, 140 chubby hero nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 37 phút 57 giây nhắn lại hiện thân cho an tĩnh theo 5 tháng là cái mẹ gì vậy, 141 giây mật ngọt nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 39 phút 1 giây nhắn lại ha ha ha ha ha ha mo à. Chấm chấm, tôi biết lão nè, trước khi lão tiến vào pháp đoàn không phải từng được giữ lại học viện đứng lớp hơn một năm à, thời gian ấy trong học viện lưu truyền đủ loại chuyện hài về lão, 142 hôm nay cục bộ có mưa nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 40 phút 23 giây nhắn lại ha ha ha nghe đã thấy vui rồi, 143 một cái hỏi đã hết ba cái là không biết 33 nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 41 năm nhắn lại. 138 nè, ông so với tôi đã tính là gì? Khi đó tôi cùng một thằng nhóc thối trong kỵ sĩ đoàn đánh cực mo nghe tin liền tìm tới nói với tôi lão biết một loại pháp thuật có thể phóng đại năng lực thở dưới nước khi lặn xuống. Tôi không biết mình nghĩ cái vẹo gì mà lại đi tin tưởng lão. Sau đó lão biến tôi thành một con cá, vẫn nhớ tới cảm giác ấy, so xét 144 nghe nói thật dài thật dài thật dài ai đi có thể bị phiên bài nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 41 phút 7 giây nhắn lại cười SML, 145 đồng bạc bạc nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 42 phút 11 giây nhắn lại cha xứ đại nhân hỏi vì sao tôi lại quỳ xuống lướt forum ha ha ha ha, 146 trở thành cơm nắm có cái xì hán nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 42 phút 33 giây nhắn lại ha ha ha ha ha, tuy tôi không biết mo là ai nhưng cảm giác đáng yêu ghê ấy, 147 tạ đến vũ nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 45 phút 28 giây nhắn lại chúng tôi cam kết dưới bất kỳ tình huống nào cũng không sử dụng thực nghiệm của giáo sư mo đầu tiên, học viện Pháp Sư An, 55 người ban 2 đồng loạt tuyên thệ, 148 một sọt dưa chuột nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 46 phút 57 giây nhắn lại ha ha ha ha ha người qua đường muốn thành fan, 149 Athena thần miếu sủng vật với nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 48 phút 2 giây nhắn lại lầu trên. Ông sống tốt chứ, 150 gió thổi lông chân bay bay nam nhân 10 mũ 274. 10, 22, 14 giờ 50 phút 8 giây nhắn lại tôi đang nghĩ lại xem ngày ấy mo đã làm những gì. Góc chuyện audio.com, à há thời điểm mo mới vào pháp đoàn có nuôi mấy con rồng con, nói là chuẩn bị mở rộng quân số long kỵ sĩ. Mấy con rồng con ấy chỉ to như con cún, chưa hoàn toàn được thuần hóa tính tình có chút táo bạo, không vui thì khạc lửa cắn người. Mo bị đốt một góc áo choàng bực mình vô cùng, ngày hôm sau nghiên cứu ra pháp thuật mới. Đồng thời cũng vì sự an toàn mà chiếm được số đông ủng hộ. tân binh Long kỵ sĩ thân mến, hiện tại các cậu đã hiểu vì sao mấy con rồng con bi ba bi bô toàn thở ra bong bóng màu cầu vồng chưa? 151 lộ từ từ nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp nói nhiều lặp nói nhiều 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 14 giờ 52 phút 27 giây nhắn lại ha ha ha ha ha ha bong bóng màu cầu vồng, mò tâm hồn thiếu nữ tới vậy à, 152 hoàng phủ tôm bóc vỏ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 14 giờ 53 phút 19 giây nhắn lại phắc. Thì ra tất cả đều do lão, quỷ mới biết ngày đầu tiên tôi gia nhập binh đoàn Long kỵ sĩ vỡ mộng như thế nào. Lão có biết quân đoàn chúng tôi trong nội bộ bị gọi là quân đoàn bong bóng mộng ảo không? 153 Nam Minh Ly Hỏa Chỉ Hoàng Kiếm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 14 giờ 55 phút 55 giây nhắn lại ha ha ha ha ha ha ha quân đoàn bong bóng mộng ảo ha ha ha ha ha 154 dưa chua 33 cá 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 14 giờ 56 phút 1 giây nhắn lại không được cả người tôi thành màu hồng rồi, 155 một cái chính trực cầu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 14 giờ 56 phút 23 giây nhắn lại chuyển thành màu phấn hồng. 1, 156 càng khương sơ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 14 giờ 57 phút 51 giây nhắn lại chuyển thành màu phấn hồng. 1 ha ha ha, 157 mắt cá chết ô 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 14 giờ 59 phút 4 giây nhắn lại đáng yêu chết mất cần thêm chút màu hồng, 158 uy mặt ngựa kỳ thật đại trượng phu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 15 giờ 2 phút 31 giây nhắn lại trăm triệu lần không nghĩ tới. Ông chủ của chúng tôi, lại là người như vậy, 159 Chubby Hero 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 15 giờ 5 phút 2 giây nhắn lại cách chương.